Konoha Chi Quang, chương 6, có thể cầm tục ăn bám phát triển đường. Góc truyện audio.com. Ban đêm, Konoha ẩn thôn, ngũ hoàn, bên ngoài một cái có chút rách nát trong nhà gỗ nhỏ. Dầu hỏa đèn tản mát ra ánh sáng lấp đầy cả phòng. Soseki ngồi tại trước bàn, ánh mắt tản mạn lộn xộn, nắm bút đầu cứng tay phải tại trên trang giấy tùy ý tô tô vẽ vẽ. Đây là hắn kiếp trước văn tự, mà lại viết rất là viết ngoái. Cho dù là thả tại thế giới kia, cái này chữ như gà bới đồng dạng văn tự cũng gần như không có khả năng bị người nhận ra. Cái này cũng liền khiến cho, nếu có người phát hiện hắn đang làm sự tình, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là hắn thất thần trạng thái dưới tiện tay vẽ xấu. Cái này trên đó viết hắn nguyên bản đối với gần đây cùng tương lai một số quy hoạch. Có thể tương lai vốn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hắn quy hoạch đương nhiên cũng phải tùy theo cải biến. Không nghĩ tới ta còn thực sự là một thiên tài. Muốn cho tới hôm nay chạng vạng tối sự tình. Soseki không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn vốn là định cho chính mình xác lập một thiên tài người thiết lập. Để tranh thủ càng nhiều tư nguyên, cái này cũng không khó khăn. Nếu như nói thiên phú quyết định người hạn mức cao nhất, này nỗ lực chính là quyết định hạ nhân hạn. Chí ít theo Soseki, cố gắng thông qua cùng hiệu suất cao phương pháp học tập đến tướng chính mình chế tạo thành một cái bình thường thiên tài là có thể làm được. Tại người ninja này thế giới bên trong, thiên tài thực cũng không phải là cái gì an ổn đại danh từ. Thù địch nhẫn thôn ám sát, nội bộ thế lực đấu đá, đều có thể sẽ để cho thiên tài giữa đường chết yểu. Giống Soseki tự mình biết, bọn họ lần này bên trong thực còn có không ít có thiên phú tân sinh. Nhưng tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, bọn họ lại ngay cả tên đều không có để lại, mà bình thường xác thực có thể trở thành nhất thời ô dù. Nhưng đại giới chính là khả năng vĩnh viễn bình thường xuống dưới. Hắn không có huyết mạch, không có nhãn thuật, không có hậu trường. Nếu như không nỗ lực tranh thủ tư nguyên lời nói, khả năng một lần nhiệm vụ, một cuộc chiến tranh, liền sẽ để Shimizu Soseki cái tên này vĩnh cửu biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Riêng là tại hắn biết tương lai tam chiến cùng tứ chiến tình huống dưới, loại áp lực này liền càng thêm gấp gáp. Quảng cáo đã mạo hiểm không cách nào tránh khỏi. Này Soseki càng muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Chí ít, hắn không muốn liền tử vong đều không thể làm chủ. Mà lạc quan chút nghĩ, những này mạo hiểm mặc dù không cách nào tránh cho, nhưng là mạo hiểm trình độ lại có thể chính mình điều tiết. Mà Soseki lựa chọn phương thức cũng là hướng đệ tam dựa sát vào. Mặc kệ đệ tam phong bình như thế nào, dù sao cũng so Danzo đáng tin được nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói cùng Asuma trở thành bằng hữu coi như hướng đệ tam dựa vào. Đệ tam có thể ngồi nhìn Senji nhất tộc biến mất, có thể nhẫn tâm anh hùng chi tử gặp ức hiếp. Tự nhiên không có khả năng bởi vì Asuma một người bạn liền cải biến lập trường. Bất quá, đây cũng không phải nói đệ tam thật thập ác bất xá. Làm chính khách, đó là thành thục lại hợp lý cách làm. Để Senji nhất tộc chính thức dung nhập vào Konoha, là bởi vì hắn chính thức kế thừa Senju Hashirama lý niệm. Hắn muốn cho trong thôn người minh bạch, qua gia tộc hóa là không thể tránh né, mà để Naruto gặp khó khăn, thực là thuận tiện hắn trưởng khống cái này một nhân hình hạch võ. Loại này cao nguy vũ khí, nếu như không thể bị lãnh đạo giả trưởng khống thật là tiềm ẩn cự đại tai nạn. Hắn ý nghĩ cũng không sai. Sai, là hắn phương pháp làm việc cùng không có nắm chắc tốt. Độ, đương nhiên, những này cùng Soseki cũng không có liên quan quá nhiều. Hắn duy nhất phải làm cũng là lấy Namikaze Minato vì mô bản. Bình dân ninja, thiên phú ưu tú, không cực hạn tại tự thân lợi ích. nguyện ý vì thôn làng vô tư phụng hiến. Đây quả thực là hỏa chi ý chí hoàn mỹ thể hiện. Soseki nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Tức cũng đã có một cái Namikaze Minato. Ta nghĩ, đệ tam cũng tuyệt đối sẽ không chú ý lại nhiều ta một cái Shimizu Soseki. Hỏa chi ý chí, người thừa kế càng nhiều, liền càng nói rõ hắn chính kiến cùng cách làm chính xác. Chỉ cần có thể trở thành đệ tam trong mắt, hỏa chi ý chí, người thừa kế, hắn tại Konoha liền có thể có được tuyệt đối an toàn. Đệ tam có thể tại một số việc nhỏ, bên trên dễ dàng tha thứ Danzo làm ẩu, nhưng liên quan đến lý tưởng cùng đường phương diện cũng tuyệt đối không có khả năng lui lại một bước. Bởi vì, này sẽ là đối người khác sinh cùng tín niệm toàn bộ phủ định. Cho nên, Soseki từ vừa mới bắt đầu liền không cho rằng Asuma bằng hữu cái này một thân phận có thể ảnh hưởng đệ tam bao nhiêu. Hắn tránh thức muốn làm, là mượn Asuma cái này một con đường, đem hắn muốn truyền đạt ra qua lý niệm truyền đến đệ tam trong tai. Tại Soseki còn không xác định tự thân thiên phú thời điểm, liền quả quyết đón lấy cuộc quyết đấu này. Cũng là bởi vì thắng thua sớm đã không phải trận chiến đấu này chủ yếu mục đích. Thắng, có thắng cách làm, thua, cũng có thua phương thức. Đương nhiên, hắn hay là hy vọng tận khả năng thắng được trận chiến đấu này. Ta thiên phú tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong có quan hệ tốt. Nhìn như vậy đến, làm một cái phổ thông thiên tài ta, có lẽ có thể suy tính một chút càng thêm hoàn mỹ bắt đầu. Tỷ như, Soseki ánh mắt vượt qua cửa sổ, rơi vào tối như mực trên đường phố, qua ngẫu nhiên gặp một chút Sunet. Tuy nhiên bản thân hắn bởi vì kiếp trước một chút kinh nghiệm đối với huyễn thuật càng cảm thấy hứng thú. Nhưng là, liền tương lai đường mà nói, chữa bệnh nhẫn thuật tiền cảnh tựa hồ càng thêm ánh sáng. Mà hắn lựa chọn y liệu nhẫn giả bắt đầu trọng yếu nhất một nguyên nhân cũng là Sunet. Hoặc là nói, Sunet sau lưng ẩm ướt cốt lâm thánh địa, làm một tên tam vô ninja. Tiên thuật không thể nghi ngờ là hắn làm bản thân lớn mạnh lựa chọn tốt nhất. Lại càng không cần phải nói. Ba đại tiên thuật cũng còn có thể phụ tặng cường đại thông linh thú một cái. Thậm chí, hắn lựa chọn trở thành y liệu nhẫn giả một trong những nguyên nhân cũng là vì này làm chuẩn bị. Tiên thuật chakra là thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, tự nhiên năng lượng ba cái hoàn toàn dung hợp sau hình thành. Ba cái nhất định phải duy trì riêng phần mình 1/3 thăng bằng. Nếu không liền sẽ có bị tự nhiên chi lực ăn mòn nguy hiểm. Cái này cần chính xác tới cực điểm chakra khống chế. Cho nên, hắn mới có thể tại tự thân liền chakra đều không có thời điểm liền tay tiến hành thân thể khống chế phương diện luyện tập. Về phần tại sao muốn chọn Sunet, nguyên nhân thực rất đơn giản. Nàng so mặt khác hai người kia tốt công lược. Orochimaru cũng không cần nói. Khi đệ tử của hắn, không chừng ngày nào liền bị chồng lên, yêu, ấn ký. Về phần Jiraiya, gánh vác lấy, dự ngôn chi tử, cái này một tiên đoán hắn vốn liền không khả năng tùy ý thu đồ đệ. Riêng là tại hắn ngoài có Nagato bên trong có Minato tình huống dưới liền càng là như vậy. Mà Sunet tuy nhiên ý chí tinh thần sa sút, phong tâm táng yêu. Nhưng dạng này người hoàn toàn là tốt nhất công lược, lại càng không cần phải nói. Tại hắn lớp học còn có một tòa có thể vì hắn câu thông cầu nối. Quảng cáo, muốn hiện tại liền tiếp xúc Shizun sao? Soseki cũng không có suy nghĩ nhiều liền phủ định cái này một lựa chọn. Hắn mặc dù là lớp trưởng, nhưng đột nhiên đối Shizun đại hiến ân cần cũng sẽ có vẻ rất kỳ quái. Tốt nhất vẫn có thể để Shizun đến chủ động tiếp xúc hắn. Như vậy, huyễn thuật đâu? Có Kurenai làm nền, muốn tiếp xúc phụ thân nàng cũng không phải là không có khả năng. Soseki im ắng tự nói lấy. Giống hắn loại này không có bối cảnh người. Muốn thu hoạch được ban đầu tài chính khởi động, đơn giản nhất phương thức khi lại chính là ăn bám. Tuy nhiên ăn 5 tuổi tiểu la lị cơm chùa đã không thể dùng đáng xấu hổ để hình dung. Nhưng hắn không có quá nhiều lựa chọn. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy. Một bước chậm, từng bước chậm, vẫn chưa được. Quá vội vàng sao động sẽ có để cho ta người thiết lập sụp đổ nguy hiểm. Phương pháp tốt nhất, thực là tại thắng được cuộc quyết đấu này sau lại hướng dẫn theo đà phát triển. Mà cái này lại trở lại lúc đầu khởi điểm. Muốn trước đánh bại Asuma lại nói. Suy nghĩ một lát, Soseki tự diễu tại thầm nghĩ trong lòng. A, ta giống như có chút lẫn lộn đầu đuôi. Đánh bại Asuma là vì tranh thủ chú ý, lần tránh mạo hiểm. Mà quá mức vội vàng sao động làm việc. Ngược lại khả năng để cho ta lâm vào trong nguy hiểm. Mà lại, đánh bại Asuma hoàn toàn không cần thiết làm đến loại trình độ kia. Ta chỉ cần một hai cái trụ cột nhẫn thuật. Lại thêm một số tâm lý ám chỉ liền đầy đủ. Soseki ngáp. Mắt nhìn tràn đầy chữ như gà bới trang giấy. Ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiện tay đem trang giấy phóng tới dầu hỏa trên đèn nhóm lửa. Chờ trang giấy đốt hết. Sau đó mới vặn eo bẻ cổ hướng bên giường đi đến. Ngày mai đi trước thu hoạch được ta cái thứ nhất nhẫn thuật. Về phần tiên thuật cùng huyễn thuật sự tình. Vẫn là chờ chuyện này hoàn tất về sau sẽ chậm chậm mưu đồ đi. PS1, nơi này cũng không phải là muốn tẩy trắng đệ tam. Trên thực tế, trong mắt ta mỗi người đều là phức tạp cá thể. Là các loại rắc rối tính chất phức tạp nghiên cứu tạo thành mâu thuẫn thể. Dùng không phải hắc tức haku. Không phải haku tức hắc nhãn ánh sáng đến đánh giá một người không khỏi quá võ đoán. Tựa như đệ tam, trong mắt của ta, hắn không phải một cái hợp cách phụ thân. Không phải một cái hợp cách lão sư, thậm chí không thể xem như một cái chủ quan trên ý nghĩa người tốt, nhưng làm một thôn hình bóng, đứng tại những bình dân đó cùng người bình thường góc độ đến xem. Hắn hẳn là được xưng tụng là một cái hợp cách ảnh giả. Dù sao, chính khách vốn nên là một loại vô tình tồn tại, quá cảm tính, đối với tập thể tới nói ngược lại có thể trở thành tai nạn. Tóm lại, tại trong sách này rất khó tìm đến một cái chánh thức trên ý nghĩa người xấu. Đối với nhân vật khắc họa, ta cũng sẽ tận lực đứng tại một cái khách quan công chính góc độ qua bình phán. Đằng sau viết đến nhanh trắng cái chết thời điểm, ta hội lại nói, xa SC, mấy cái, từ, câu, hoặc, bởi vì ta thật không cho rằng một cường giả lại bởi vì một số lời đồn mà mềm yếu đến lựa chọn tự sát. Hơn nữa còn là tại con của hắn chỉ có 6-7 tuổi tình huống dưới. PS2, nói thêm câu nữa, có bộ phận thư hữu có thể sẽ nói với ta đệ tam là hợp cách ảnh giả có nghi vấn. Nguyên nhân là tại hắn lãnh đạo dưới, Konoha từ đỉnh phong rơi xuống. Nhưng trên thực tế, tại đệ tam tiếp nhận Konoha lúc, đệ nhất đệ nhị đều đã qua đời. Trong thôn trừ Uzumaki Mito bên ngoài cũng không có cái gì đem ra được chiến lực. Mà lúc đó lại ở vào lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong. Tại cái này nội ưu ngoại hoạn tình huống dưới đệ tam tiếp nhận Konoha. Đem Konoha một lần nữa mang lên đỉnh phong. Liền nhân vật chính hiện tại vị trí thời đại này. Đệ tam Danzo ở vào đỉnh phong. Nanh trắng tam nhẫn cũng danh chấn nhẫn giới. Các đại gia tộc tộc trưởng cũng trưởng thành. Hoàn toàn có thể nói là tốt nhất thời đại. Tuy nhiên Konoha đến tiếp sau suy sụp cũng là sự thật. Nhưng nhìn chung lịch sử. Có thể có một đoạn anh minh nắm quyền quân chủ đã có thể nói là 10 phần khó được. Người già còn có thể không phạm sai lầm lầm lãnh đạo già thật sự là quá ít quá ít. Cho nên ta mới nói, đệ tam làm ảnh giả chỉ ít vẫn là hợp cách. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.